Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, Yêu Quỷ Kinh, ở thi ngu mặt không đổi sắc đại lực lừa dối hạ. Nàng cấp Bạch Tiên Nhi thay đổi dung mạo, mấy người liền như vậy nghênh ngang vào Yêu Quỷ Kinh, cửa thành ngoại không có thủ vệ, nhưng trong thành có, mấy khối cự thạch đứng lặng, bên cạnh còn có một khối đất trống, đứng lại, đang làm gì? Thình lình toát ra một tiếng, thủ vệ thập phần cao lớn, cơ bắp cầu kết, tóc buộc thành mái tóc bàn ở đỉnh đầu, phủ xem mấy người, Bạch Tiên Nhi không thi ngu như vậy hậu ra mặt, có chút chột dạ cúi đầu, thi ngu nhìn thoáng qua Diều, Diều chợt nhíu mày, làm ra lão đại bộ dáng, tự nhiên vẫy vẫy tay, tiểu ngư a, ngươi tới nói, nhìn Diều một lát, thi ngu bình tĩnh quay đầu, ngài hảo. Chúng ta là nơi khác đến, lệ thuộc ngự yêu tộc, nghe nói có diệt yêu đại hội, cho nên mới đến xem náo nhiệt. Nàng vừa mới cùng Bạch Tiên Nhi cố ý vô tình lời khách sáo. Còn nói muốn tàng trụ chân chính mục đích, bằng không sẽ làm cái đích cho mọi người chỉ trích. Nghe Bạch Tiên Nhi liên tiếp gật đầu, người nọ gật đầu, chỉ hướng mấy khối cự thạch, thấy không có, có bản lĩnh lay động cự thạch giả. Tài có tư cách tiến nhập ta thiên hạ đệ nhất ngự yêu quỷ nơi. Yêu quỷ kinh, Bạch Tiên Nhi lo lắng xem mấy người. Thi ngu không vội không hoãn, kéo qua Bạch Tiên Nhi. Vị này là chúng ta ở ngoài thành cứu nhân, là các ngươi yêu quỷ kinh phổ thông dân chúng. Cũng là bởi vì này nàng mang ta nhóm tiến vào. Nàng liền đi trước một bên chờ đi, thủ vệ biết kết giới đặc tính. Thân thủ xuất ra một khối cả vật thể như nước lưu động trung gian lõm xuống vật cái gì. Bạch Tiên Nhi ngoan ngoãn bắt tay cánh tay phóng đi lên. Trong thành dân chúng, đê hèn ngự yêu tộc người nọ gật đầu. Bạch Tiên Nhi ngoan ngoãn đi bên kia chờ. Nàng tuy rằng không có gì năng lực, nhưng chiếm bạch gia nhân huyết mạch. Một chút ngự yêu tộc năng lực vẫn phải có. Thì ngu một quyền liền đem cự thạch đánh ra mạng nhện bàn vết rách. Lại chậm rãi nới tay lui về phía sau, cự thạch hồi lâu mới khôi phục nguyên trạng, mà thủ vệ sắc mặt cũng đã thay đổi. Vài vị cường giả có lễ, lần này diệt yêu đại hội, có vài vị gia nhập liên minh, nhất định càng thêm thuận lợi. Thỉnh, ngoặc kép chấm chấm, Bạch Tiên Nhi dẫn đường, thì ngu mấy người tìm được khách sạn. Nàng đã hỏi thăm, nơi này tiền là Hoàng Kim Môn Sơ định ra ngũ gian thượng phòng. Bởi vì Bạch Tiên Nhi lựa chọn, nàng cùng Bạch Tiên Nhi làm hàng xóm đi vào nhà ngồi vào một bên. Thi ngu nhìn thoáng qua tử vong trường đao, liên huấn luyện đều tâm tư đều sinh không đứng dậy, ôm đao, một tay nắm bắt bố khăn bắt đầu không nhanh không chậm trà lao. Nàng không biết chính mình nên làm cái gì, muốn làm cái gì, nói cái gì thù hận, hiện tại liên về điểm này tâm tư đều phai nhạt đi xuống. Cô nãi nãi, Diều ở khung cửa biên dựa thân mình, chuyện gì, nàng không có quay đầu, Diều nhíu mày, a, ta thế nào phát hiện, lần này ngươi không quá đúng vậy, có sao, có a. Diều tự phát vào phòng, trước kia ngươi cho tới bây giờ không quan tâm bất luận kẻ nào. Càng không cần nói bụng dạ khó lường ta, lúc này thế nhưng như vậy thống khoái tiếp ta nhiệm vụ. Ngươi có biết ta có bao nhiêu nan tưởng tượng sao? Còn có, ngươi không phát hiện ngươi giận ta giận rất ít sao? Cả người liên cùng cục diện đáng buồn giống nhau. Không hề gợn sóng, ngươi đối ta liên chán ghét đều sinh không được. Đương nhiên thích càng không có. Ta có kém như vậy kinh a? Ngươi có biết là tốt rồi, nàng liễm mi, thu đao vào vỏ. Xong rồi, ngươi sẽ không là nhìn thấu hồng trần nghĩ ra ra thôi. Vừa mới giận ta đều không hề phập phồng. Không đúng vậy, ta lần trước nhìn thấy ngươi, tuy rằng vẫn là lãnh, nhưng lãnh có mũi nhọn, chói mắt thực, cảm xúc cũng đạm, nhưng là hỉ nộ ải ố vẫn phải có. Hơn nữa ngươi đối linh thần chấn hận như vậy thâm, nhìn thấy ta lại không hề biểu hiện, trong nháy mắt đem thứ đều bạt hết giống nhau. Tuyệt không đặc biệt, mẫn nhiên mọi người hĩ thương đương, mắt thấy thi ngu cùng hắn liên so đó tâm tư đều không có. Diều gia tăng thời gian xúc nàng rủi ro, thứ, thi ngu thủ hạ định trụ, nghiêng đầu nhìn qua, đúng vậy, mỗi người đều có đặc địa phương khác, kỳ thật ngươi là cái cực kỳ nhận người mắt đặc những người khác. Cứ việc bộ dạng không đẹp, tỳ khí kém, còn yêu gạt người, âm mưu quỷ kế cũng không thiếu sử. Hắn thử thăm dò kể lể một đống, thấy nàng vẫn là không hề phản ứng, cảm thấy nhảy dựng, nhưng trước đây ngươi có mũi nhọn có hào quang. Hiện tại ngươi, không nói mũi nhọn, ngươi liền kiêu ngạo đều không có, theo bóng đèn biến thành plastic sát tử, mí mắt đáp xuống dưới. Dần dần nắm chặt vỏ đao, nàng hơi nhếch môi, trong lòng dâng lên một chút không thoải mái, thậm chí liên điểm ấy cảm xúc đều thiếu. Nàng giống như, thật sự lựa chọn sai lầm rồi. Ôi, ngươi không sao chứ, hay là đả kích quá lớn, cả người đã sinh như chết đi. Diều không khỏi lo lắng, thì ngu lắc đầu, ngươi nói, nếu một người, không có hoàn toàn mất đi tình cảm, chính là đem đi qua cảm tình cấp phong bế, nàng, sẽ có thay đổi sao? Diều thần sắc bị kiềm hãm, tinh tế quan sát nàng một lần, nghiêm túc đứng lên, do dự một chút, hội, một người sở dĩ là người này, là từ nhân sinh của nàng trải qua, nàng hết thảy trí nhớ, thói quen, yêu thích, nàng sở hữu tình cảm quyết định, nếu không có mấy thứ này, nàng lại thế nào tính phía trước người kia đâu? Thi ngu quay đầu lại, xem ngoài cửa sổ bóng đêm trầm mặc, đi ra ngoài đi, Diêu đứng dậy, ninh ninh ngón tay, ngươi đều sẽ theo ta tâm sự, có thể thấy được ngươi đã thay đổi, đi ra ngoài. Nàng lặp lại nói, Diêu đi ra ngoài, Thi ngu cầm đao, đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ xem bên ngoài chói mắt chấm nhỏ. Nâng tay phúc trụ ngực, lại nhớ lại nho nhỏ khô cằn thi vũ bị hắc vụ bao phủ cảnh tượng. Đầu ngón tay khấu nhanh, vô luận thế nào nhớ lại, nàng đều nghĩ không ra, cũng sinh không được bi thống cảm xúc. Khi đó, đến cùng là vì sao sẽ khóc như vậy thương tâm đâu? Loại này dường như đôi thế gian hết thảy đều mất đi rồi cảm giác. Thật sự làm cho người ta kinh hoàng lại bất lực, rõ ràng cùng người khác đều là giống nhau nhân loại, nhưng nàng là cái kia hoàn toàn không hiểu. Nàng nhớ tới Tôn Đại Đảm nói qua một cái cá voi chuyện xưa. Toàn thế giới cô độc nhất một cái ngư, bởi vì nó phát ra sóng âm đồng bạn là vô pháp tiếp thu đến. Nó vĩnh viễn chỉ có thể cô độc ở hải dương chung qua lại. Cô độc ca sướng, thẳng đến chết đi, tựa như nàng. Chìm vào vĩnh viễn cô độc, không hiểu người khác cũng lý giải không xong nàng. Kéo kẹt bên cạnh cửa sổ bị mở ra, Bạch Thiên Nhi thăm dò xuất ra thấy nàng, thần sắc vui vẻ, ôi, tiểu ngư thi ngu buông tay, ngoéo một cái môi, thế nào không ngủ, Bạch Thiên Nhi hì hì cười, ta ngủ không được là ở tưởng ai, thi ngu thuận miệng nói, ngoặc kép chấm chấm, ân, nàng do dự một chút gật đầu. Ta tưởng hắn nói qua một tháng sẽ trở về, qua hôm nay, liền cũng còn 24 thiên, ngươi tưởng hắn, là vì thương hắn sao? Tiệp Vũ rung động, thi ngu nhìn qua, yêu, Bạch Thiên Nhi gò má đỏ lên, đột nhiên ra sức trèo lên ngoài cửa sổ đỉnh, ngồi ở khung cửa sổ thượng, trở lại mang sang chuẩn bị tốt vò rượu, ta vốn là tính toán chính mình xuất ra uống rượu phơi phơi ánh trăng. Bất quá có ngươi ở trong lời nói, ta đây có này vinh hạnh mời ngươi sao? Thi ngu chậm rãi lắc đầu, ta không uống rượu, nhìn không ra đến a. Ngự yêu tộc đều thị rượu như mạng, săn hồn nhân cũng là, bọn họ đều thích uống rượu, bởi vì mỗi ngày bôn ba ở nguy hiểm bên trong, tùy thời đều khả năng chết đi, cho nên đại gia đều thích tận hưởng lạc thú trước mắt. Bạch Thiên Nhi hất ra rượu phong, ngửa đầu liền uống một hớp lớn, rõ ràng tay áo một chút, hoàn toàn không giống cái nũng nịu tiểu thư. Ngươi xem yêu quỷ kinh, nhiều phồn hoa, khắp nơi đều là hành lạc nơi. Ngự yêu tộc cùng săn hồn nhân, đại bộ phận đều là cả đời cô độc, ăn uống phiêu đổ, cái gì đều can, sát yêu săn quỷ khi, cũng liều mạng đi sung, nàng xem ánh trăng lẩm bẩm nói. Trừ bỏ cái loại này gia tộc, tỉ như Bạch gia. Bọn họ ngự yêu nhân cả đời chinh chiến, hưởng hết gia tộc tốt nhất tài nguyên, sau đó một ngày nào đó quang vinh chết trận, bọn họ người thường liền phụ trách nối dõi tông đường, sinh hạ đứa nhỏ một tuổi sau, đưa đến từ đường đi kiểm tra, có thiên phú liền lưu lại, cả đời liền như vậy quyết định, không thiên phú đưa trở về, tiếp tục nối dõi tông đường vận mệnh. Bạch Tiên Nhi không biết nhớ tới cái gì, đầu ngón tay thủ sẵn vò rượu, nhìn về phía Thi Ngu, Tiểu Ngư, ngươi thật sự không uống rượu, yêu quỷ kinh phàm trần nhưỡng là không đồng dạng như vậy. Nếu say, sẽ có nhất giấc mộng đẹp, ở trong này, ít nhất không cần lo lắng yêu quỷ, ngươi là an toàn, mộng đẹp. Thi Ngu nhảy ra cửa sổ, học Bạch Tiên Nhi ngồi ở khung cửa sổ thượng, đồng dạng nhìn về phía ánh trăng, ta không làm mộng, cho dù có, cũng là vô số ác mộng, thực xin lỗi, Bạch Tiên Nhi ngẩn ra. Lập tức tỏ vẻ lý giải, ngự yêu nhân cùng săn hồn nhân đều là không quá hạnh phúc. Cả đời giết hại, tận tình thanh sắc, nhìn như tiêu sái, nhưng chỉ có tử vong mới là giải thoát. Thi Ngu cười, lắc đầu, nhưng cũng may, ta liền ác mộng đều không có, bởi vì nàng cho tới bây giờ sẽ không thâm miên. Nàng thật lâu không có không hề khúc mắc thâm tầng giấc ngủ qua một lần. Luôn luôn đều là thiền ngủ, một tia động tĩnh là có thể nháy mắt tỉnh lại. Bạch Tiên Nhi nâng tay, Thi Ngu theo bản năng tiếp được. Vậy uống a, xem nhìn đến đáy có hay không mộng đẹp, Thi Ngu vẫn là lắc đầu. Ta không uống rượu, Bạch Tiên Nhi ôm vò rượu, thần sắc kỳ quái, ta chưa thấy qua ngươi như vậy ngự yêu nhân, khắc chế đến không giống cá nhân, giống như chỉ có lý trí giống nhau, như vậy không tốt sao, Thi Ngu tùy ý cuốn tiểu vò rượu. Nơi nào hảo, Bạch Tiên Nhi cười, còn sống nửa điểm ý tứ đều không có. Ngươi nói một chút, mục tiêu của ngươi là cái gì? Đầu ngón tay bị kiềm hãm, vò rượu tùng lạc, Thi Ngu xoay tay lại bắt lấy. Mục tiêu, báo thù, không đối. Ngươi nói dối, Bạch Tiên Nhi rõ ràng đã say. Ngươi một thân bình thản, vô bi vô hỉ, hoàn toàn là cái vô yêu hận nhân. Không nên cứu, Tiểu Ngư, ngươi có hay không thử qua? Điên cuồng, Bạch Tiên Nhi nâng hồng toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn. Si ngốc cười xem ánh trăng, Thi Ngu sườn thủ xem nàng, không biết, có lẽ có, nhưng cái loại cảm giác này, thật đã quên, ta có, nàng làm ra một bộ đại bí mật bộ dáng, ta à, có thật nhiều lần, bài ngón tay, lần đầu tiên là ta 15 tuổi thời điểm, lần đầu tiên cùng hắn cãi nhau, ỷ vào thích không kiêng nể gì, nhưng là kia một lần ta rời nhà trốn đi, hắn hảo thời gian dài không tới tìm ta. Đem ta tức chết rồi, ta rất khổ sở, lại đi không đặng, An Vị ở một bên khóc, nhưng là, Bạch Tiên Nhi ngọt như mật cười, nhưng là hắn liền như vậy xuất hiện, đó là ta lần đầu tiên cảm thấy, hắn thật tốt, ta tâm nha, khiêu thật nhanh, hắn lưng ta từng bước một trở về đi, ta cảm thấy, thực hạnh phúc, cho dù không có cha mẹ cũng tốt lắm, có hắn cũng rất tốt lắm mà đi, lần thứ hai. Ta 16 tuổi chạy tới quỷ sự lâm, muốn xem hắn thế giới là cái dạng gì, nhưng là nơi đó nhân hảo chán ghét, tuyệt không giống hắn, ta vốn cho rằng chính mình sắp bị khi dễ, nhưng là hắn lại xuất hiện, mọi người, sở hữu quỷ, quên đi, dù sao chính là đại gia, tất cả đều quỳ xuống, theo ta cùng hắn đứng, xem hắn hướng ta đi tới, chỉ đối ta một người cười, khanh khách, Bạch Tiên Nhi cười ngốc hề hề, hắn thật tốt, hắn tốt nhất, thanh âm ngấy oai người chết, Thi Ngu vuốt ve vò rượu, trường đao duỗi ra, ngăn cản cùng bóng cao su dường như lăn xuống đến Bạch Tiên Nhi. Đem nhân đưa trở về phòng, tùy tay đem vò rượu đặt lên bàn, nâng tay đóng lại cửa sổ, này người thường giống nhau cuộc sống, ở phụ mẫu nàng thậm chí không có gặp nhau thời điểm. Nàng cũng đã nhất định vô pháp có được, không CV by Loverly đây không? Hết chương.